Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, tu luyện vui vẻ. Vô Lương hắn tương đương mẹ cái thiên tôn, cái kia vương bát độc tử hạ độc thủ, gõ muộn côn cướp sạch nhà ngươi đạo gia. Một vùng núi chỗ sâu truyền đến ngửa mặt lên trời gào thét âm thanh. Lửa giận ngút trời, cả kinh chim thú tứ tán. Một đạo thần hồng tận trời lên. Hướng cái kia yêu khí tận trời yêu đế mộ đi. Cái kia năm cái đại nhân vật không ngừng xuất thủ tiến đánh yêu đế mộ. Cổ điện phía trên thần quang run rẩy, yêu lực ngút trời. Thần quang khuấy động vô thượng yêu lực như là tinh khí khói báo động bay đến chân trời. Cuối cùng cổ điện lần nữa vỡ vụn ra. Bên trong nổ bắn ra vô số ánh sáng. Những cái kia thông linh vũ khí hướng bốn phương tám hướng bay đi. Không ngừng có tu sĩ điều khiển thần hồng xuất thủ chặn đường. Đắc, cái kia danh con, người cho đạo gia ta dừng lại. Một cái áo không đủ che thân đạo sĩ béo điều khiển thần hồng hướng Diệp Phàm vọt tới. Tiểu thí hai, nói, là ai đánh ngất xỉu đạo gia ta? Đoàn Đức hai mắt đỏ như máu rơi vào Diệp Phàm trước mặt. Nhìn chằm chằm Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Đạo sĩ béo. Ta làm sao biết là ai đánh ngất xỉu ngươi? Diệp Phàm mặt mũi vô tội nhìn xem Đoàn Đức. Không biết. Ngươi xác định không biết. Đoàn Đức âm thanh âm hàn. Toàn thân bốc hỏa. Ăn cướp hắn thì thôi. Lại còn liền đạo bào của hắn giày đều cướp sạch sẽ. Liền lưu một cái quần cọc cho hắn. Cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn như thế ăn cướp người khác. Chưa từng để người khác cho ăn cướp đến trên đầu mình đến rồi. Diệp Phàm thấy Đoàn Đức thật giận, chỉ lo hắn dưới cơn nóng giận liên lụy chính mình, đến bên trên một bàn tay, cái kia không thể chơi xong, Đoàn đạo trưởng đừng tức giận, có chuyện thật tốt nói, đánh ngất xỉu người của ngươi ta xác thực không biết a, ta chỉ nhìn thấy một bàn tay lớn, đưa ngươi đập choáng liền bắt đi, ngươi suy nghĩ một chút, có thể tại ngươi thần không biết quỷ không hay tình huống dưới đơn giản đưa ngươi đánh ngất xỉu. Nhân vật kia là ta có thể phát giác thăm dò được sao? Diệp Phàm tranh thủ thời gian giải thích. Vô Lương hắn tương đương mẹ cái thiên tôn. Đừng để ta bắt được ngươi. Nếu không ta để ngươi biết bông hoa vì cái gì khác đỏ. Đoàn Đức tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Hai lỗ tai đều tại phún ra ngoài khí. Mà Nam Cung Trấn đã sớm tạo dựng vực môn truyền tống về động phủ mình. Không sai. Có lại là thu hoạch tràn đầy một ngày. Nam Cung Trấn lộ ra nụ cười hài lòng. Tiểu thị nữ, người chủ nhân ta trở về. Nhanh mang rượu tới chúc mừng một cái. Nam Cung Trấn hướng Liễu Y Y hô. Liễu Y Y cả người xanh biếc váy lụa bưng bầu rượu mà đến. Nàng lúc này khí chất xuất trần. Da thịt như tuyết, óng ánh không rành. Có cỗ linh động khí tức. Uống chết ngươi tốt nhất. Liễu Y Y nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt tràn đầy sát khí, nhỏ giọng thầm thì, bị quản chế tại Đại Ma Vương, nàng chỉ có thể khuất thân tại Nam Cung Trấn bên cạnh. Làm cái nhu thuận tiểu thị nữ, hạt giống cừu hận đang không ngừng mọc rễ nảy mầm. Nam Cung Trấn làm như không thấy, tiếp nhận bầu rượu liền uống từng ngụm lớn. Rượu này là hắn dùng vô số dược thảo cùng cánh hoa cùng một chỗ sản xuất rượu ngon. Tu vi không đủ còn uống không được. Nhìn xem Liễu Y Y đã tu luyện tới khổ hải đỉnh phong. Khoảng cách đột phá mệnh tuyền không xa. Cũng không uổng phí hắn cho nguyên. Coi như không tệ. So những cái được gọi là thiên tài tốt hơn rất nhiều. Ta muốn bế quan. Không có chuyện chớ quấy rầy ta. Cái này mấy khối nguyên đủ ngươi tu luyện tới mệnh tuyền cảnh giới. Nam Cung Trấn tùy ý phân phó nói. Phải. Liễu Y Y đạm mạc đáp lại. Nàng ước gì Nam Cung Trấn đi bế quan tu luyện hoặc là ra ngoài. Dạng này nàng cũng không cần đối mặt Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn cảm thấy cô bé này thiện lương đến đơn thuần. Tu luyện lâu như vậy Trường Sinh Quyết còn vẫn cho là kia là ma công. Không có việc gì trêu chọc nàng còn rất thú vị. Lần này ra ngoài lấy được đạo kinh luân hải quyền. Hắn phải nhanh lĩnh hội thông thấu. Bổ túc Trường Sinh Quyết luân hải quyền chỗ thiếu sót. Xem xét một cái chính mình luân hải bí cảnh nhưng có chỗ thiếu sót. Dù sao hiện tại hắn khổ hải chân chính tu luyện tới đầu cùng. Vô biên vô hạn, trùng trùng điệp điệp, sinh mệnh chi luân bản cùng khổ hải một thể. Lại cái kia đáy khổ hải chín tòa mệnh tuyền như bắt đầu chín ngôi sao sắp xếp. Trong đó hai tòa mệnh tuyền đang phun trào thần lực sinh mệnh tinh hoa. Cái khác bảy tòa mệnh tuyền bị đại đạo thiên đồ phong ấn. Giống như từng tòa núi lửa chết yên lặng. Cái kia khổ hải trên không ngang treo một đạo thần cầu. Tại cái kia vô biên vô hạn khổ hải bên trên lộ ra phá lệ nhỏ bé. Sinh mệnh thần luân giống như một cái thế giới. Bên trong vô tận đại dương mênh mông khổ hải. Mệnh tuyền cắm rễ ở đáy khổ hải kết nối sinh mệnh thần luân. Không ngừng tuôn ra thần lực và sinh mệnh lực. Dâng trào đến khổ hải trên không. Chảy vào kinh mạch toàn thân huyết nhục. Tẩy lễ lấy sinh mệnh chi luân. Hiện tại Nam Cung Trấn có chút xấu hổ. Luân hải bí cảnh khổ hải. Mệnh tuyền đều biến dị. Cùng người thường khác biệt. Mà thần kiều chính là câu thông trong cơ thể thiên địa cầu nối. Một đạo thần kiều. Giống như theo không kịp hắn phối trí. Về phần bỉ ngạn. Đồ chơi kia huyền lại huyền. Nhưng hắn chỗ tin tưởng vững chắc chính là mình chỗ ở chỗ chính là bỉ ngạn. Ta thân chỗ. Chính là bỉ ngạn. Mà hắn tu luyện trường sinh quyết dù sao không phải là đế kinh. Không cách nào như đế kinh như vậy nhường mỗi cái bí cảnh tu luyện tới viên mãn. Đây cũng là vì cái gì xuất hiện qua đại đế thế gia thánh địa cường đại nguyên nhân một trong. Nam Cung Trấn bắt đầu tìm hiểu lạc ấn ở đáy lòng hắn đạo kinh luân hải quyền kinh văn. Vận chuyển đạo kinh huyền pháp. Vô số kiểu chữ từ đáy lòng bay múa hiển hiện. Ánh sáng lưu truyền. Sinh động rực rỡ, huyền lại huyền, diệu chi lại diệu cảm giác nổi lên trong lòng. Vô danh, thiên địa vạn vật chi thủy. Có tên, thiên địa vạn vật chi mẫu. Đạo, có thể đạo, phi thường, đạo. Trong lúc nhất thời, đại đạo thiên âm tại Nam Cung Trấn trong lòng chảy xuôi hiển hiện. Nội tâm của hắn linh hoạt kỳ ảo. Thần hồn giống như dung nhập kia từng cái thần bí kiểu chữ thế giới ở trong. Loại cảm giác này phi thường huyền diệu khó lường. Để hắn không ngừng lĩnh hội đạo tác. Trong lúc nhất thời, tại chung quanh hắn, hiển hiện thần hà, giống như suối thần phun trào ra khỏi mặt đất, tỏa ra đóa đóa sen vàng. Thần hà đầy trời, long phượng bay múa, tử khí đông lai, ngũ sắc thần quang vạn trượng. Trang nghiêm bảo tướng, pháp môn vô tận, như có từng đạo hư vô cửa tại hiển hiện. Huyền lại huyền. Đại đạo như ca, thiên âm tuyệt luân, không ngừng trong lòng hắn vờn quanh vang lên. Hắn như si như say chân thành lắng nghe, muốn đem cái kia vô tận cảm ngộ cùng đạo âm ghi nhớ. Cùng trường sinh quyết luân hải quyển chiếu ứng lẫn nhau, không ngừng lĩnh hội huyền diệu trong đó. Hai hai đem kết hợp, bắt đầu cải tiến trường sinh quyết luân hải quyển kinh văn chỗ thiếu sót. Cũng tại không ngừng tu luyện chính mình luân hải bí cảnh. Đem chỗ không đủ tu luyện viên mãn. Lúc này, trong thức hải của hắn tiên đài phía trên cái kia cổ pháp không trọn vẹn đá mài bắt đầu theo. Thiên âm chuyển động, cùng luân hải của Nam Cung Trấn chiếu ứng lẫn nhau. Không trọn vẹn đá mài bắt đầu tràn lan ra từng tia từng sợi màu xám thần bí khí thể năng lượng. Chảy vào hắn luân hải bên trong. Đạo kinh luân hải quyển kinh văn cùng trường sinh quyết luân hải quyển kinh văn nhanh chóng vận. Chuyển lại, vô số kinh văn vẫn còn cổ Phật hiện sướng, lại như có tiên thần ngâm sướng, đạo âm từng trận, từ cửu thiên mà tới. Cùng lúc đó, hắn khổ hải bên trên vô số dị tượng hiển hiện, thần hoa như sao vẩy xuống, lại như hỗn độn khí chảy cuồn cuộn, phun ra nuốt vào sương mù. Từng đạo thần hà thiên biến vạn hóa, một gốc cổ thụ che trời từ trong khổ hải đột ngột từ mặt đất nhảy lên. Thẳng vào khổ hải trên không, che khuất bầu trời, kia là hắn dị tượng tham thiên kiến mộc, trong truyền thuyết thượng cổ thần thụ. Thế nhưng hắn không để vào mắt, dự định đem kiến mộc tu thành thế giới thụ. Mặc dù kiến mộc cũng có truyền thuyết chính là thông thiên cổ thụ, bên trên tiếp tiên giới, nhưng chung quy không có thế giới thụ cao đại thượng, cũng không có thế giới thụ mạnh. Tại tàn tạ đá mài tản mát ra năng lượng thần bí tác dụng dưới. Hắn đã lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo. Đối với trong luân hải đủ loại dị biến, không biết chuyện chút nào. Giống như Khổ Hải cùng mệnh Tiền dị biến, không nhận hắn khống chế. Trong vô ý thức vận chuyển công pháp, dẫn dắt cái kia năng lượng thần bí vận chuyển. Tiếng sấm rền rĩ, Khổ Hải tiếng sóng liên tiếp, vang vọng đất trời. Dị biến một mực tại tiếp tục. Đạo âm lượn lờ bao phủ động phủ, khiến cho Liễu Y Y cũng dính ánh sáng, lâm vào ngộ đạo bên trong. Khổ Hải không ngừng cuồn cuộn, từng trận tiếng oanh minh từ trong Khổ Hải truyền đến. Thời gian lưu truyền, trong bất chi bất giác liền hơn một năm. Liễu Y Y đã sớm đột phá mệnh Tuyền cảnh giới, từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại, nhìn xem Nam Cung Trấn bế quan nơi truyền ra từng trận uy áp, khí tức cường đại khiến cho nàng không cách nào tiếp cận, chỉ có thể tránh ra thật xa. Nơi đó bao phủ mênh mông năng lượng ba động, ánh sáng mãnh liệt, ánh sáng vạn trượng, không phải là nàng nho nhỏ mệnh Tuyền tu sĩ có thể đến gần. Cái này khiến nàng rất giận nhổ. Nàng cùng hắn ở giữa chênh lệch ngày đêm khác biệt, giống như 9 tầng trời sao trời cùng trên đất càng lửa. Muốn báo thù, phải đợi đến năm nào tháng nào. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, như có ngày thần lôi trống, uy thế ngập trời. Nam Cung Trấn từ ngộ đạo bên trong mơ màng tỉnh lại, lâm vào ngộ đạo cảm giác, quá mỹ diệu, khó trách rất nhiều tu sĩ đều đắm chìm trong tu luyện ngộ đạo bên trong. Không gần nữ sắc, cảm thụ được mình thực lực, lại mạnh mẽ rất nhiều, cơ thể óng ánh không rảnh, huyết khí dâng trào như đại dương mênh mông, thần lực mênh mông như biển, thần uy khó lường. Hắn cảm giác, mình bây giờ, có thể nhẹ nhõm đánh bại trước kia hai cái Nam Cung Đại Tiên. Không có đột phá tiên ba thành vương, hắn cũng vô pháp đoán chừng toàn bộ thực lực của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nội thị Luân Hải, Khổ Hải trên không cái kia 9 đạo như mặt trời gay gắt thần hồng, tựa như ngang treo chân trời 9 cái mặt trời, chiếu sáng vô biên Khổ Hải. Đây là ta thần kiều, mẹ nó, 9 đạo, hắn biểu thị xem không hiểu. Phương này cổ pháp không chọn vẹn đá mài đến là cái thứ gì? Vậy mà như thế thần bí, hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, làm ra 9 tòa mệnh Tuyền không tính, còn giúp hắn làm ra 9 đạo như mặt trời gay gắt thần kiều. Từ hôm nay trở đi, ta bảo ngươi thạch cha. Nam Cung Trấn khóe miệng co giật, sắc mặt tái xanh, cái này khiến hắn làm sao vượt qua tiên tam trảm đạo thành vương. Hết cho hắn gia tăng độ khó. Người khác chơi chính là bình thường bản trò chơi, hắn chơi chính là địa ngục hình thức trò chơi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.